Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Xấu Hổ, cọ cơm về cọ cơm. Thẩm Bắc Niên không tính toán nhường Mộ Thanh Niên chịu thiệt. Hắn nhường bảo vệ viên đem trong nhà một ít hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn mang đi lại nhất đống lớn. Hoàn toàn không ý thức được. Hắn như vậy làm là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Mặc kệ là Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên, vẫn là Tề Lỗi, Thẩm Kình Phong, nhìn thấy này nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng gương sáng dường như, nguyên liệu nấu ăn phong phú, hơn nữa ăn cơm nhân nhiều. Mộ Thanh Niên tận tình phát huy, làm nhất bàn lớn hảo đồ ăn. Đương nhiên, cũng làm ngày hôm qua Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi yêu cầu làm bí đỏ chung cùng bí đao chung. Đây là tối hôm qua bọn họ ăn cơm khi đề tài kéo dài. Mộ Thanh Niên nguyên bản hôm nay là muốn làm so với khá đơn giản toàn tố, phổ độ bí đao chung. Gặp Thẩm Bắc Niên mang đến cá muối, ốc khô, con cua, tôm bóc vỏ, chân giò hun khói, tươi mới gà vịt chờ. Dứt khoát làm một cái bát chân bí đao chung. Bí đỏ chung tắc làm ngày hôm qua đại gia cùng nhau sao định ngũ phúc bí đỏ chung. Trừ lần đó ra, nghĩ đến về sau khó được lại nấu cơm cho bọn hắn ăn. Nàng làm tương đối phức tạp sóc quế ngư, sườn xào chua ngọt, coca cánh gà, hương tiên thịt gà bánh, ngưu thịt viên, còn có một chút đại gia bình thường thích ăn đồ ăn. Tuy rằng thức ăn thập phần phong phú, Mộ Thanh Niên nhưng không có thượng bàn. Mà là lấy làm công khóa vì từ, thịnh một ít đồ ăn đi phòng ngủ. Nàng như vậy làm không phải già mồm cãi láo, mà là tưởng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên ăn tự tại điểm. Tuy rằng thân kinh bách chiến, trải qua qua nhiều lắm nhân thế mưa gió, Thẩm Bắc Niên không hẳn vậy hội xấu hổ. Sáng sớm hôm sau chờ đại gia đều rời đi sau, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên ôn tồn một hồi, liền bắt đầu giúp nàng chuyển nhà. Không ngoài ý muốn, hai người bọn họ ở các tường phố đụng phải nghe tin đi lại mua mặt tiền cửa hiệu lâu Lục Văn Kiệt. Đợi nhân, khó nhất là hiện tại là Mỗ Quân khu đoàn tham mưu người bận rộn Lộ Khuynh Bắc đã ở. Thẩm Tiêu Nhiên không chuẩn bị đưa hắn cùng Mộ Thanh Niên chia tay, chuyện chủ động nói cho bọn họ, dù sao là giả, nói còn phải một lần lại giải thích, không bằng không nói, nhường chính bọn họ thể hội. Lộ Khuynh Bắc đợi nhân cho rằng Mộ Thanh Niên chuyển đến các tường phố là phương tiện mở nhà ăn. Không có nghĩ nhiều. Tuy rằng một cái hai cái đều muốn gia nhập liên minh, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên không mở miệng. Bọn họ không có chủ động xin đi giết giặc, chỉ nói, nếu Thẩm Tiêu Nhiên không ở đế đô, Mộ Thanh Niên có cái gì cần hỗ trợ nhất định nhớ được tìm bọn họ. Bọn họ năm cuối cùng đã ở các tường phố các cấu vào một bộ mặt tiền cửa hiệu lâu. Đều là cùng Mộ Thanh Niên mua mặt tiền cửa hiệu lâu kề bên. Tuy rằng không nghĩ hảo làm cái gì, lại đều đánh giữ kín không nói ra chủ ý. Nếu có thể, gia nhập liên minh. Bọn họ tuy rằng không có ăn qua Mộ Thanh Niên làm qua đồ ăn, nhưng cũng nghe Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi nói qua. Hơn nữa Thẩm Tiêu Nhiên như vậy nghĩa khí nhân, luôn luôn không làm cho bọn họ đi qua cọ cơm. Chỉ có thể là sợ bọn họ thường đến tư vị liên tiếp cọ cơm. Mệt đến tâm can hắn bảo bối thôi. Ta sẽ không khách khí, Mộ Thanh Niên cười gật gật đầu. Khai trương thời điểm, còn thỉnh đại gia đi lại cổ động. Bất quá, này phải là sang năm chuyện, mừng năm mới chỉ có hơn một tháng. Hơn nữa. Hội càng ngày càng lạnh, năm nay chỉ tới kịp làm trang hoàng, tam gian mặt tiền cửa hiệu lâu, hai gian liên bộ ở phố trung gian, một gian ở cuối phố, Mộ Thanh Niên trụ vào cuối phố kia gian. Nguyên nhân là nơi này cách trường học gần nhất, trong phòng mặt tuy rằng không có tinh trang hoàng, cơ bản trang hoàng đã đúng chỗ, cửa sổ, vách tường, hơi ấm, thủy, đầy đủ mọi thứ. Thẩm Tiêu Nhiên ốc tiền ốc sau nhìn nhìn, cảm thấy chung quanh rộng thoáng, an toàn không có vấn đề. Yên tâm mà đi, lại còn là có chút thương cả mà đi, bọn họ có thể ở cùng nhau thời gian vốn tự ít. Đi, về sau càng thiếu, cũng may, này chính là tạm thời. Một ngày nào đó, bọn họ hội quang minh chính đại ở cùng nhau. Nói là chuyển nhà, hai người cũng không tính toán đem bên kia gì đó chuyển bao nhiêu đi lại. Nói không chừng mấy tháng qua đi, nàng vừa muốn chuyển về đi. Cho nên lần này, chỉ chuyển quần áo, rắc cùng bộ sách, cái khác như là đồ làm bếp, đồ dùng tắm rửa. Tất cả đều mới mua một phần. Thẩm Tiêu Nhiên ở hỗ trợ mua thời điểm. Đồ dùng tắm rửa, áo ngủ cái gì, bang chính mình cũng mua một phần. Vì về sau tới nơi này, làm khách làm chuẩn bị. OCV by Love Video, hết chương.